Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiền trước mới được nhập viện. Người phụ nữ thấy vậy, sau khi đứng dậy, liền đột ngột đá văng cái ghế ở sau lưng ra một phát, bắt đầu gào toáng lên một cách tức giận. Đây là cái quy định rách gì vậy? Là muốn trơ mắt ra nhìn người ta chết à? Không phải cô cũng có người nhà đang nằm viện sao? Chẳng lẽ cô cũng ứng tiền trước rồi à? Sắc mặt của Hứa Tỉnh Thâm càng lúc càng khó coi. Mời chị ra ngoài, nếu không tôi sẽ phải báo cho cảnh sát. Ba cô ngã bị thương, liền có thể được chăm sóc chữa trị bằng những thứ tốt nhất, còn không phải ứng tiền trước nữa chứ. Vậy những người đang chờ ở ngoài kia chuẩn bị vào khám bệnh, tình cảm các người cũng dứt khoát đừng thu tiền nữa. Người phụ nữ bước ra ngoài cửa, đứng trên hành lang mà gào thét. Bác sĩ của tình cảm thật đúng là đê tiện mà, chẳng phải các người đi chữa bệnh cũng không cần tốn tiền. Y tá đứng ở quầy chạy tới khuyên nhủ. Có gì từ từ nói. Trong phòng khám ở bên cạnh, bác sĩ cũng mở cửa bước ra nhìn nhìn ngó ngó. Cả người Hứa Tỉnh Thâm đều lạnh như băng. Công việc của cô đặc biệt như thế này cũng khó mà đề phòng được tất cả mọi người. Nếu đối phương không hề chuẩn bị mà đến, làm sao biết được chuyện ba của cô đang bị thương nằm viện chứ? Giọng nói ở bên ngoài vẫn còn đang gào toáng lên ầm ĩ, vừa khéo Triệu Phương Hoa cũng đang từ khu nội trú đi tới đây. Bà ta đứng lẫn trong đám đông, nhìn người phụ nữ hai tay chống nạnh, khua môi múa mép. Cái cô bác sĩ trong đó chẳng có tí tài năng chuyên môn gì cả, nhưng thủ đoạn thì lại ghê gớm vô cùng. Các người có thể đi thử điều tra mà xem, ba của cô ta đang nằm trong phòng bệnh VIP 008 kia kìa. Triệu Phương Hoa lập tức rụt cổ lại. Mặc dù bà ta trời sinh tính tình điêu ngoa đanh đá, nhưng cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Bà ta vội vàng xoay người, nhanh chóng rời khỏi cái chỗ đầy thị phi này. Hứa Tỉnh Thâm nghe thấy những lời chà đạp nhục mạ ở bên ngoài, đầu óc tựa như muốn nổ tung ra. Cô đứng dậy bước ra ngoài cửa, khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm người phụ nữ. Chị nói lại rõ ràng xem nào. Người phụ nữ không ngờ rằng cô còn dám bước ra tranh cãi. Sao thế? Sau lưng bỗng nhiên có một cánh tay duỗi ra, nắm lấy bả vai của bà ta, đột ngột ném đi một phát. Người phụ nữ lập tức ngã nhào xuống đất, chỉ còn thiếu nước đập nứt cả sàn nhà ra. Hứa Tỉnh Thâm nhìn thấy mà trợn to mắt há hốc mồm. Lúc này, bảo vệ của tinh cảng cũng đã chạy tới nơi. Tản ra đi. Người kia là bệnh nhân tâm thần. Trước đây còn cầm dao đâm người khác nữa đấy. Người phụ nữ rên rỉ kêu lên. Tôi không phải là bệnh nhân tâm thần. Một người đàn ông cao to lực lưỡng, mạnh mẽ ấn đầu của bà ta xuống mặt đất. Bà ta lập tức không nói ra được câu nào nữa. Đám người vây xem vừa nghe thấy bốn chữ bệnh nhân tâm thần đã sớm bỏ chạy hết sạch. Hứa Tỉnh Thâm bước tới. Các anh là ai? Hứa tiểu thư nên đến phòng bệnh xem thử đi. Nói không chừng bên đó cũng có người xông vào làm loạn đấy. Hứa Tỉnh Thâm đột nhiên hoảng hốt, cũng chẳng kịp giải thích điều gì với y tá đang đứng ở bên cạnh nữa. Cô nhấc chân lên chạy về phía khu nội trú. Nơm nớp lo sợ chạy tới phòng bệnh của Hứa Vượng. Hứa Tỉnh Thâm dùng sức hít sâu xuống một hơi, sau đó đẩy cửa ra bước vào. Cô vừa liếc một cái liền trông thấy bóng lưng của Tưởng Viễn Chu đang ngồi trên chiếc ghế salon bằng da thật dài hơn 2 mét. Không khí yên tĩnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy quái dị. Hứa Tỉnh Thâm đi vào trong được 2 bước, trông thấy Lão Bạch cũng đang ở đây. Bên cạnh còn có 2 người đàn ông mặc quần áo màu đen, một chân của mỗi người đều đang dẫm lên một người phụ nữ tầm 40 tuổi. Hứa Vượng vẫn đang nằm ở trên giường bệnh như cũ, vẻ mặt rất khác thường, không nói một câu. Tưởng Viễn Chu búng ngón tay ra hiệu, Lão Bạch lập tức sai người lôi bọn họ đi ra ngoài. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn về phía Triệu Phương Hoa, bà ta đang đứng im ở đó không hề nhúc nhích, chưa nói chi là lên tiếng. Tỉnh Thâm. Đôi môi của Hứa Vượng mấp máy, Hứa Tỉnh Thâm đi tới trước 2 bước. Ba. Tiền viện phí là do mẹ con trả hả? Triệu Phương Hoa đứng ở bên cạnh, nhíu chặt chân mày. Ông cũng thật là nhiều chuyện quá đi, thiếu chút nữa bị liệt, cũng không thể khiến ông ngậm mồm lại được. Bà cầm miệng. Hứa Vượng rất hiếm khi nổi giận như lúc này. Hứa Tỉnh Thâm không nói tiếng nào. Hứa Vượng giơ tay lên nắm lấy cổ tay của con gái. Hai người kia nói giữa con và vị Tưởng tiên sinh này có quan hệ mờ ám với nhau, có đúng không? Lời từ trong miệng người khác nói ra đương nhiên là rất khó nghe. Hứa Tỉnh Thâm khẽ lắc đầu. Không có. Không có sao? Vậy mối quan hệ giữa các con là như thế nào? Hứa Tỉnh Thâm không khỏi liếc sang nhìn Tưởng Viễn Chu đang ngồi ở bên cạnh. Anh ấy là... Tưởng Viễn Chu không chút biểu cảm, nhướng khóe mi lên nhìn lại cô. Nói đi, nói ra quan hệ thế nào đi. Là cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.